Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Bạo càng 12, Tiêu Cửu Diêm cao ngất lưng dựa vào ngồi ở xe lăn thượng. Hắn ngữ khí bình thản nói. Cố Chính Bác, ta lúc ấy đi Cố gia cầu hôn muốn kết hôn Cố Văn Khê. Người Cố gia đem Quan Hy gả lại đây. Thật sự là dám, ta còn không tìm ngươi. Ngươi đổ dám trước đánh cho ta điện thoại lại đây. Ân, Cố Chính Bác vừa nghe Cửu gia lời này. Lúc này mồ hôi lạnh đã đi xuống đến đây. Hiện tại Quan Hy đại gả Tiểu Khê chuyện tình đã muốn vạch trần. Hắn phía trước cũng vẫn không yên Cửu gia hội bởi vì này sự quái đến hắn Cố gia trên đầu. Nhưng này mấy thiên Cửu gia chậm chạp không nhúc nhích tĩnh. Làm cho hắn nghĩ đến việc này tính phiên thiên. Hơn nữa kỳ thật Cố Chính Bác trong lòng cũng hiểu được Cửu gia hẳn là sẽ không truy cứu. Nam nhân thôi, ai không thích bên người nhiều nữ nhân một cái. Tuy rằng hắn Cố gia chỉ dùng để Quan Hy thay thế Văn Khê. Nhưng hiện tại Văn Khê không phải đã trở lại sao? Quan Hy rời đi, Văn Khê gả đến Cố gia. Kỳ thật thuộc về đến giảng. Cửu gia bất quá là có quá hai nữ nhân. Không mệt phản kiếm a. Nhưng hiện tại nghe Cửu gia ý tứ này. Là muốn truy cứu. Cũng may đánh này vừa thông suốt điện thoại phía trước. Cố Chính Bác tuy rằng cảm thấy Cửu gia không truy cứu. Nhưng là nghĩ tới Cửu gia nếu là chất vấn đứng lên. Hắn yếu như thế nào ứng đối. Cố Chính Bác ổn ổn tâm thần. Lắp bắp giải thích nói. Cửu gia. Lúc trước ngài nhắc tới thân, Văn Khê kia đứa nhỏ thật cao hứng, ngài có thể để ý Văn Khê, cũng là chúng ta Cố gia vinh hạnh, nhưng là ai biết Quan Hy cái kia đứa nhỏ liền đối ngài nổi lên cái loại này tâm tư đâu. Nàng muốn gả cho ngài, phải đi cầu Văn Khê cũng là xem nàng này vừa hồi Cố gia muội muội đáng thương. Mềm lòng đáp ứng. Các nàng ngay từ đầu hai người vụng trộm đổi thân phận. Ta này làm cha không biết. Sao lại đã biết, cũng không có biện pháp đổi đã trở lại. Cố Chính Bác giải thích cơ bản có thể cùng Cố Văn Khê. Cách nói tướng xác minh, phụ nữ hai người, đều là đem hoa hướng Quan Hy trên người thôi. Dù sao ngôn ngữ trong lúc đó đều là Quan Hy ở cô nhi viện cùng sợ. Trở về gặp đến chính mình thân tỷ tỷ có môn hảo việc hôn nhân. Liên cầu tỷ tỷ tặng cho nàng bái. Cũng là Cố Văn Khê là cái mềm lòng đau muội muội hảo tỷ tỷ. Không chịu nổi Quan Hy đau khổ cầu xin. Đáp ứng, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc lãnh thúy. Hắn không mặn không nhạt hỏi. Thật là như vậy, hắn ngữ khí không có gì chút phập phồng. Cố Chính Bác lại nghe trong lòng mạnh nhảy dựng. Hắn thủ sát cái chán mồ hôi lạnh, nói, Cửu gia, thật là như vậy, ta làm sao dám lừa ngài đâu. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt hơi hơi xẹt qua một đạo lãnh ý. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không hề tiếp lời, Cố Chính Bác không biết Cửu gia đây là cái gì ý tứ. Cũng không dám nhiều lời, hắn ý đồ nói sang chuyện khác, nói hắn gọi điện thoại ý đồ đến, Cửu gia, ngài hậu thiên có rảnh. Hậu thiên là Văn Khê sinh nhật, tưởng mời ngài qua tới tham gia Văn Khê sinh nhật tiệc tối. Không biết ngài hay không có rảnh. Sinh nhật, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, là, đúng vậy, Cố Văn Khê sinh nhật, kia, cũng là tiểu ngốc sinh nhật. Tiêu Cửu Diêm chú ý tới cùng là song bào thai nữ nhi chung một cái. Sinh nhật giống nhau, Cố Chính Bác lại trích nhắc tới Cố Văn Khê, hắn mâu sắc lãnh thúy. Thản nhiên mở miệng nói hỏi, sinh nhật tiệc tối, Quan Hy cũng sẽ ở sao? Cố Chính Bác thật không ngờ Tiêu Cửu gia hội nhắc tới Quan Hy. Ấn Tiểu Khê cách nói, này vài lần nàng gặp Quan Hy đi tìm Cửu gia, cũng là bị Cửu gia ngăn ở Tiêu công quán ngoại, theo lý thuyết Cửu gia hẳn là đã muốn yếm khí Quan Hy. Như thế nào hội ở phía sau nhắc tới nàng, nhưng là Quan Hy bị ngăn ở Tiêu công quán ngoại. Tiểu Khê cũng không thấy được Cửu gia, tìm muội hai cái giống nhau đãi ngộ. Cố Chính Bác đoán không ra Tiêu Cửu gia ý tưởng, nhưng nếu Cửu gia hỏi, hắn làm phụ thân cũng không hảo biểu hiện rất bất công. Cố Chính Bác nói, Cửu gia, Văn Khê cùng Quan Hy là song bào thai tỉ muội, Văn Khê sinh nhật chính là Quan Hy sinh nhật, Quan Hy đương nhiên cũng sẽ tham dự sinh nhật hội. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên dạ. Ta đã biết, ngày đó ta sẽ tham dự, cắt đứt cùng Cố Chính Bác trò chuyện. Tiêu Cửu Diêm bạc thần khóe môi cong lên một chút thản nhiên độ cong. Hắn vốn tính cấp Tiểu Ngốc gọi điện thoại, nhưng nếu sinh nhật yến thượng hội kiến đến Tiểu Ngốc, hiện tại sẽ không đánh. Có một số việc, giáp mặt câu thông so với điện thoại trao đổi hào. Cha, Cố gia, Cố Văn Khê gặp Cố Chính Bác nói chuyện điện thoại xong. Vẻ mặt lo lắng hỏi, Cửu gia đáp ứng đến của ta sinh nhật yến hội sao? Cố Chính Bác nắm di động, nói, Cửu gia đáp ứng đến đây. Thật sự, Cố Văn Khê vẻ mặt kinh hỉ, tròn tròn khuôn mặt có tiểu nữ hài nhi thẹn thùng đỏ ửng. Cửu gia thật sự đáp ứng rồi, ta chỉ biết Cửu gia trong lòng là có của ta. Cố Văn Khê mặc dù ở ngoại phóng đãng không chịu nổi, thậm chí là bách nhân trảm, nhưng nàng ở Cố gia, ở Cố Chính Bác cùng Cố mẫu trước mặt đều đem chính mình ngụy trang rất tốt. Hiện tại bộ dáng này nhìn, liền là vì Cửu gia nguyện ý lại đây mà hưng phấn thẹn thùng bộ dáng. Cố Chính Bác nhìn Cố Văn Khê, thở dài một hơi. Cố Văn Khê phát hiện không đúng, trên mặt tươi cười liễm chút, cha, ngươi như thế nào thở dài, có phải hay không có cái gì này tha sự, Cố Chính Bác nhíu mày, nói, Cửu gia tuy rằng đáp ứng xảy ra tịch của ngươi sinh nhật tiệc tối, nhưng là đáp ứng phía trước, hắn hỏi trước Quan Hy có thể hay không tham dự tiệc tối. Ta cùng Cửu gia nói Quan Hy xảy ra tịch. Cửu gia mới nói yếu tham dự. Cố Văn Khê nghe đến đó, trên mặt phút chốc biến đổi, tại sao có thể như vậy? Như vậy cảm giác, Cửu gia đáp ứng tham dự của nàng sinh nhật tiệc tối, liền là vì Quan Hy. Cố Văn Khê nhìn Cố Chính Bác, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi sắc mặt trắng bệch. Cha, ngài nói, Cửu gia sẽ không là coi trọng Quan Hy đi. Cố Chính Bác cũng là cảm thấy có này khả năng tính. Hắn sắc mặt cũng khó coi, không biết Cửu gia có phải hay không coi trọng Quan Hy. Nhưng cũng không phải không có này khả năng tính, dù sao Quan Hy gả cho Cửu gia cũng có mấy cái nguyệt thời gian. Như vậy trưởng một đoạn thời gian, hai người cũng khả năng chỗ ra cảm tình. Phía trước Cửu gia như vậy sủng nàng, có thể là thật sự có cảm tình. Cố Văn Khê không chỉ có sắc mặt trắng bệch, ngay cả thần sắc cũng biến bạch. Như thế nào hội Cửu gia rõ ràng ngay từ đầu muốn kết hôn nhân là nàng a. Hiện tại nàng đã muốn ở Cửu gia trước mặt vạch trần Quan Hy không phải nàng. Cửu gia chẳng lẽ không đúng hội muốn ngay từ đầu đã nghĩ thú nàng. Cửu gia muốn kết hôn nhân, nên là nàng Cố Văn Khê mới đúng a. Cố mẫu ở một bên nghe, gặp Cố Văn Khê sắc mặt trắng bệch thất hồn lạc phách. Nàng chạy nhanh an ủi Cố Văn Khê. Khê Nhi, ngươi đừng nghe ngươi ba nói bậy, Cửu gia như thế nào hội coi trọng Quan Hy cái kia cô nhi viện trở về. Ngươi là chúng ta Cố gia đại tiểu thư, theo tiểu ở Cố gia lớn lên, ta và ngươi ba ba tìm nhiều như vậy tiền bồi dưỡng ngươi. Của ngươi giáo dưỡng, lễ nghi, học thức loại nào là Quan Hy so với thượng, Cửu gia là mắt bị mù mới có thể tuyển Quan Hy không chọn ngươi. Cửu gia hỏi Quan Hy gia không gia tịch ngươi sinh nhật hội chuyện tình. Hẳn là cũng chỉ là nghĩ đến các ngươi hai cái là song bào thai. Thuận miệng hỏi một câu, không có gì này hẳn ý tứ, phải không? Cố Văn Khê nhìn về phía cô mẫu. Cố mẫu khẳng định nói, nhất định là như vậy. Văn Khê, ngươi đừng lo lắng, Quan Hy cái gì đều so ra kém ngươi. Nàng không có gì có thể với ngươi tranh. Hết chương.